www.kho-sach-nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dương Tuấn Hải với website www.taythuc.com đã đồng hành và tài trợ cho kho-sach-nói.com.vn trong suốt thời gian qua. Tây Thục là một trong những cửa hàng linh kiện điện thoại có giá và chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tây Thục chuyên cung cấp mặt hàng linh kiện đẹp mắt, mới lạ và hợp thời trang với giá cả vô cùng phải chăng. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được vô số món hàng độc đáo cho riêng mình hay dành tặng bạn bè, người thân. Nét riêng của Tây Thục là tất cả sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Mời bạn ghé tham quan và ủng hộ www.taythuc.com, điện thoại 0932 715 714. Phần 3, mạng xã hội và Internet. Tất cả các nhà tư bản ngoài kia đều mong muốn có được một phần của chiếc bánh. Các ý tưởng về một mạng xã hội không phải là mới, và rất nhiều những yếu tố cấu thành Facebook ban đầu được khai phá bởi những người khác. Rất nhiều lần, Zuckerberg bị buộc tội ăn cắp ý tưởng tạo nên Facebook. Trên thực tế, dịch vụ của anh ấy cũng đã kế thừa nhiều ý tưởng liên quan trong khoảng 40 năm. Một vài thứ giống như Facebook đã được các kỹ sư, những người đặt nền móng cho Internet, hình dung ra ngay từ rất sớm. Một tiểu luận năm 1968 của Linklater và Robert Taylor mang tên The Computer and Communication, The Visor, máy vi tính với tư cách là một thiết bị giao tiếp. Các tác giả đã đặt ra câu hỏi, các tương tác trên mạng sẽ như thế nào trong hầu hết các lĩnh vực? Chúng bao gồm sự phân chia thành viên theo khu vực địa lý, đôi khi phân theo những nhóm nhỏ và đôi lúc làm việc độc lập. Họ sẽ giao tiếp không chỉ vì ở cùng khu vực mà còn bởi có những sở thích và mối quan tâm chung. Bài viết này đã mang đến một ý tưởng xa hơn về mạng xã hội khi chỉ ra rằng bạn sẽ không phải gửi một bức thư hoặc một bức điện. Đơn giản là bạn chỉ cần xác định những người có profile liên kết với profile của mình. Là một nhân viên then chốt trong cơ quan nghiên cứu phát triển dự án của Bộ Quốc phòng, Linklater đã giúp hình thành nên và tài trợ cho ARPANET, do đó đã dẫn đến sự ra đời của Internet. Một thập kỷ hoặc lâu hơn, một vài người tiên phong bắt đầu dành thời gian cho những hoạt động giao tiếp trên mạng. Dịch vụ đầu tiên trên Internet đã thu hút số lượng đáng kể người sử dụng không chuyên, trước cả sáng chế về World Wide Web, đó là Usenet. Bắt đầu từ năm 79, nó đã cho phép mọi người có thể gửi những tin nhắn đến các nhóm với những chủ đề riêng biệt cụ thể. Nó hoạt động cho đến ngày nay. Vào năm 85, tại San Francisco, Tay Webron, Larry, Julian và một vài người khác đã cho ra mắt một bản thông báo điện tử mang tên The Whole Is Electronic Link, gọi tắt là WELL. Năm 87, Howard Hinworth, một thành viên quan trọng của WELL, đã công bố một nghiên cứu trong đó. Ông đặt ra thuật ngữ về cộng đồng ảo trên mạng để mô tả trải nghiệm mới này. Cộng đồng ảo là một nhóm những người có thể hoặc không thể trực tiếp gặp gỡ nhau. Hingold viết và những người trao đổi ngôn từ, ý tưởng thông qua cách dàn xếp của những bản thông báo trên máy vi tính và các mạng lưới. Ngày càng nhiều người trở nên quen thuộc với giao tiếp tự động, thể hiện thông qua việc bình luận trong các nhóm trên mạng và các phòng chat trực tuyến. Dịch vụ bưu chính Pháp là nơi đầu tiên mang những ý tưởng này đến công chúng khi nó ra mắt dịch vụ trực tuyến quốc gia mang tên Minter vào năm 82. Tiếp theo là America Online, bắt đầu vào năm 85, ban đầu dưới một cái tên khác. Năm 88, IBM và Shear đã tạo nên một dịch vụ thương mại trực tuyến đầy triển vọng mang tên Prodigy. Tóm lại, AOL đã thống trị việc kinh doanh ở Mỹ vào thời đó. Trong các dịch vụ này, mọi người được tạo lập hoặc được quy cho một tài khoản gần như nạc danh và họ có thể sử dụng chúng để tương tác với người khác. Tôi là David 4068 trên AOL. Những năm đầu thập niên 90, những người bình thường bắt đầu sử dụng thư điện tử, lại một lần nữa dùng những địa chỉ không tương ứng với tên tuổi của họ. Mặc dù vậy, họ vẫn duy trì địa chỉ thư trong những dịch vụ này. nhưng các thành viên không coi nhau như những người bạn thực sự hay thiết lập các cách thức giao tiếp thông thường với nhau. Những năm cuối thập niên, các dịch vụ tin nhắn nhanh đã được tổ chức theo cùng một cách thức, mọi người sử dụng tên ảo chứ không phải tên thật của mình. Trong những ngày đầu của World Wide Web, khái niệm giao tiếp trực tuyến đã được nâng cao hơn một chút. Những dịch vụ như theblogger.com, RealCity và Gbot đã nêu bật và cho phép người sử dụng có thể thiết lập một trang cá nhân mà trong vài trường hợp có thể dẫn đến những trang của các thành viên khác. Trang web đầu tiên của Mark Zuckerberg được tạo ra trên RealCity khi còn học trung học. Trang web hẹn hò trả phí nổi tiếng Match.com ra mắt năm 94, cung cấp đầy đủ những thông tin cá nhân, nhưng dành cho một mục đích cụ thể. Trang Blackmatch.com lần đầu ra mắt vào năm 95, được xác nhận bởi tên thật của các thành viên, là nơi giúp mọi người tìm kiếm và giao tiếp với những bạn học cũ. Kỷ nguyên của mạng xã hội hiện đại bắt đầu vào đầu năm 97, đó là bước khởi đầu của một trang mạng đặt trụ sở tại New York mang tên Sidderest.com, mở đầu cho một dịch vụ đột phá dựa trên những cái tên thật. Hai nhà xã hội học Internet Dana Bot và Nikolai Ellison kết hợp với nhau trong một bài viết năm 2007 đã nêu lên các tính năng nổi bật của một mạng xã hội thực sự, đó là một dịch vụ mà người sử dụng có thể xây dựng một profile công khai hoặc bán công khai, kết nối với những danh sách của người sử dụng khác, những người mà họ chia sẻ mối quan hệ, xem xét và nghiên cứu danh sách các liên kết của họ, và chúng được tạo nên bởi các cá nhân khác trong cùng hệ thống. Bạn thiết lập vị trí của mình trong một mạng xã hội phức tạp của các mối quan hệ và profile của bạn được đặt trong bối cảnh của những mối quan hệ đó để khám phá ra những chi tiết tiềm ẩn khác của những mối quan tâm hoặc kết nối chung. Một nhân tố khác cần được bổ sung nhằm giải thích những xu hướng dẫn đến Facebook, một profile trực tuyến dựa trên nhân dạng chân thực của người sử dụng. Dịch vụ Shipbreak là công việc kinh doanh trực tuyến đầu tiên cố gắng xác định và sắp xếp một tập hợp các mối quan hệ thực giữa những người sử dụng tên thật của mình, và nó có tầm nhìn xa trông rộng so với thời kỳ của mình. Tên của nó gợi lên một ý tưởng mang tính suy đoán rằng mọi người trên trái đất đều có thể kết nối với nhau thông qua một chuỗi mở rộng các mối quan hệ, bắt đầu với những người bạn gần gũi nhất, tiến tới mức độ tiếp theo là những người bạn của họ, và cứ thế cho đến mức độ thứ 6. Bản thân Quan Ray X, người sáng lập Sidderest và là luật sư và là một người sử dụng mạng lâu năm. Thời đó, World Wide Web vừa mới bắt đầu lôi kéo được những người bình thường và buổi ra mắt của Sidderest vào đầu năm 97. WebInjust đã mời vài trăm người tập trung tại tòa nhà Pitt ở New York ngồi ngay vào một trong 20 chiếc máy tính được chuẩn bị sẵn trong phòng. Nó không còn ý nghĩa đối với chiếc Solodesk cuốn địa chỉ. Khi sống nhờ vào chiếc máy tính của bạn, anh tuyên bố, chúng tôi sẽ đặt chiếc Solodesk của bạn ở vị trí trung tâm. Nếu mọi người tại Solodesk của mình, bạn có thể bao quát cả thế giới. Các thành viên hào hứng tham gia Sidderest sau khi nhận được thư mời từ một thành viên hiện hành. Phương pháp gia tăng thành viên này đã được rất nhiều mạng xã hội khác bắt chước. Giờ thì điều này nghe có vẻ rõ ràng đối với chúng ta, nhưng ở thời điểm đó, nó thực sự mang tính cách mạng. Dịch vụ này cho phép bạn tạo ra một profile cá nhân, lên danh sách thông tin về bản thân và các sở thích trên nền tảng tên thật của bạn. Sau đó nó sẽ giúp bạn thiết lập một liên kết tự động với bạn bè của mình. Bạn có thể tìm kiếm thông qua các profile hoặc đề nghị bạn bè giới thiệu với những người bạn thú vị mà họ có. Có hai đặc điểm chính trên trang Sidderest khi nó ra mắt. Đầu tiên là hãy kết nối với tôi. Nếu bạn đưa ra tên của một người nào đó, nó sẽ tạo một bản đồ về mối quan hệ của bạn với họ thông qua sự giúp đỡ của đông đảo thành viên. Điều còn lại là hãy liên kết với tôi, cho phép bạn có thể xác định chắc chắn những đặc điểm bạn đang tìm kiếm. Do vậy, dịch vụ sẽ xác định được những thành viên nào có thể thích hợp với những tiêu chuẩn đó. Một bác sĩ ở Sardinia thích chơi cờ, có lẽ thế chăng? Nhưng bây giờ, như WebInjust buồn bã thừa nhận, chúng tôi đã xuất hiện quá sớm, chẳng đúng thời điểm mới là tất cả. Dịch vụ này cực kỳ tốn kém để phát triển và mang lại hiệu quả. Nó cần tới 90 nhân viên, phải mua rất nhiều server và phần mềm dữ liệu hợp pháp đắt đỏ từ Oracle, phải trả cho các công ty phát triển web hàng triệu đô la để nâng cao các tính năng. Liệu tất cả những thứ đắt đỏ như vậy có hợp lý không? Một dịch vụ mà hầu hết mọi người đều sử dụng, với tốc độ chậm rãi trên một chiếc modem kết nối Internet, và còn cả những hạn chế khó có thể khắc phục khác nữa. Các profile có tên của bạn, dữ liệu về công việc, những bộ phim yêu thích, nhưng chúng lại thiếu đi các bức ảnh. Sự thiếu thốn của bức ảnh là một vấn đề hiển nhiên. Do đó vào năm 99, Wainwright đã nghiêm túc xem xét việc đề nghị các thành viên gửi những bức ảnh của họ để các nhân viên thực tập có thể tải chúng lên theo một phong cách nhất quán. Nhưng quyết định đó chẳng mấy rõ ràng với mọi người, các thành viên và cả những người không phải là thành viên. Liệu Cinderjet là dành cho một dịch vụ hẹn hò hay một mạng lưới kinh doanh hoặc cả hai? Tuy nhiên vào năm 99, Cinderjet có 3,5 triệu người sử dụng và một công ty lớn hơn đã mua lại nó với giá 125 triệu đô la, nhưng nó chưa bao giờ tạo ra được nhiều lợi nhuận, và sự trỗi dậy của dotcom đã khiến ông chủ mới của nó bị phá sản và đóng cửa công ty thua lỗ vào cuối năm 2000, cho rằng đó không phải sự kết thúc mà mới chỉ là sự khởi đầu của mạng xã hội. Luật sư Wainwright và các cộng sự đã có một tầm nhìn xa trông rộng khi đã giành chiến thắng bằng một sáng chế vượt qua cả cuộc cách mạng của Cinderjet, một sáng chế mà sau này sẽ được nhắc đến trong lịch sử của Facebook. Wainwright đã nói về các mạng xã hội như là một hệ điều hành của tương lai. Tuy nhiên, Cinderjet đã phá vỡ tảng băng, nó biến mất vài năm trước khi những công ty khác lao vào dòng nước và xây dựng lên những thứ được coi là những mạng xã hội chính cống. Vào năm 99, hai trang chuyên về tôn giáo là Black Planet và Asian Avenue cho ra mắt chức năng mạng xã hội hạn chế, một mạng xã hội dành cho thanh thiếu niên ở Thụy Điển mang tên Lunarstorm, ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2000. Flywork, một dịch vụ cực kỳ phổ biến ở Hàn Quốc, đã bổ sung tính năng mạng xã hội vào năm 2001. Không phải cho tới năm 2001 và 2002, lỗi mạng xã hội mới đánh vào thung lũng Silicon và San Francisco. Hầu hết các doanh nghiệp và nhà tư bản mạo hiểm ở đây vẫn còn bị sốc khi theo dõi Splice về giá trị và doanh thu của các công ty Internet khởi đầu vào đầu năm 2000. Các công ty đã đóng cửa theo một cách nghiệt ngã, đặc biệt là những công ty Internet người tiêu dùng. Các công ty mới rất khó kiếm được bất cứ một khoản tiền đầu tư nào trong năm 2001-2002. Nhưng một vài người can đảm đã nhận ra rằng Cinderjet có thể đã khởi đầu quá sớm. Lasso, công ty Internet mà Parker cùng các bạn của mình sáng lập ra vào năm 2001, không phải là một mạng xã hội, nhưng nó có nhiều điểm chung với mô hình mạng này. Lasso là một dịch vụ quản lý liên hệ, sau khi các thành viên mới đăng tải thông tin liên lạc của họ, nó sẽ dồn dập đặt ra câu hỏi cho họ và yêu cầu họ bổ sung thông tin của mình, cũng như gây áp lực buộc họ phải tham gia cộng đồng mạng. Cách thức hoạt động này khiến người dùng cảm thấy khó chịu, nhưng nó vẫn mang lại hiệu quả cho công ty. Parker thích mô hình Lasso vì nó giống như một con virus vậy. Một người dùng có thể mang đến cho bạn một chuỗi những người dùng vô tận khác. Lasso đã dự báo trước một khía cạnh mang tính quyết định của Facebook. Nó duy trì các thông tin nhân dạng của các cá nhân dựa trên mạng lưới liên lạc của cá nhân đó. Cuối năm 2001, một doanh nhân có tên Asian Scott cho ra mắt mạng xã hội Razor. Mục tiêu của Scott là loại bỏ tất cả những gì không chắc chắn cho Razor. Razor không phải là nơi để hẹn hò. Nó được xây dựng để phục vụ các doanh nhân, chỉ riêng tên gọi của nó cũng đã nhằm hướng đến cách thức mà các thành viên có thể sử dụng để khởi nghiệp và phát triển. Bằng cách nâng cao chất lượng mạng lưới kinh doanh của họ, profile của các thành viên tập trung vào công việc và họ cũng chỉ kết nối với các đồng nghiệp và các mối quan hệ kinh doanh. Lasso dự định sẽ thu lời bằng cách thu tiền của những người tìm kiếm dữ liệu thông tin về các nhân viên cũng như các nhà cố vấn tiềm năng trên hệ thống mạng của mình. Mặc dù nó không bao giờ được những chuyên gia công nghệ tại San Francisco đón tiếp nồng nhiệt, nhưng nó cũng đã khơi gợi và tạo ra nền tảng cơ bản cho những tiến bộ và phát triển sau này. Jonathan Abram, một lập trình viên, một thành viên lâu năm của Razor, đã nhận ra cơ hội để thâm nhập vào phần thời gian rảnh rỗi không làm việc trong đời sống của con người. Anh đã xây dựng một mạng lưới sức xã hội cho khách hàng và đặt tên nó là Trendster. Dù rõ ràng nó không phải là một website phục vụ việc hẹn hò, nhưng nó cung cấp rất nhiều công cụ giúp các thành viên thực hiện điều đó. Asham cược rằng anh có thể cướp đi khách hàng của Match.com, bởi anh cho rằng bạn sẽ gặp được nhiều người thú vị hơn nếu bạn biết được bạn bè của mình. Các thành viên của cộng đồng này được đề nghị sử dụng tên thật và nó cung cấp cho các thành viên một công cụ hoàn toàn mới mẻ, giúp họ theo dõi tình hình của mọi người, một thứ mà Wainwright đã rất mong mỏi có được. Hình ảnh của các thành viên sẽ xuất hiện ngay bên cạnh tên của họ trong phần thông tin bản thân. Đây thực sự là một yếu tố mang tính đột phá. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm để biết được ai sống ở gần bạn, ai là bạn của bạn mình, và nếu bạn thích ảnh của họ, bạn có thể kết nối với họ. Khi Friendster ra mắt công chúng vào tháng 2 năm 2003, ngay lập tức nó tạo được tiếng vang lớn. Chỉ trong một vài tháng, nó đã có được vài triệu người dùng. Để gia nhập cộng đồng này, bạn cần phải có được lời mời từ một người dùng hiện tại của trang web. Ngay lập tức, người ta đề cập đến. Friendster như thể một Google thứ hai, nó thậm chí đã từ chối lời đề nghị mua lại với giá 30 triệu đô la từ phía Google. Quay trở lại Boston, Mark Zuckerberg đã chú ý và gia nhập cộng đồng này, giống như nhiều sinh viên Harvard khác, gồm cả anh em sinh đôi nhà Winklevoss. Friendster dường như đã đạt được một thành công lớn. Abram xuất hiện trên trang bìa các tạp chí, nhưng đến giữa năm 2003, những trải nghiệm của người dùng đối với trang web nhanh chóng tuột dốc không phanh. Hàng triệu người liên tục gia nhập cộng đồng mạng này khiến server của Friendster dường như không thể tải nổi và hoạt động chậm đi. Nó không thể duy trì được thành công của mình nữa. Người dùng phải mất đến 20 phút mới có thể tải được trang web về. Nó cũng bắt đầu gặp rắc rối với các vấn đề quan hệ công chúng. Nó bị dính líu vào một cuộc chiến với những kẻ được gọi là hàng nhái, những người cố ý sử dụng tên và nhân dạng giả để lập tài khoản và đưa thông tin trên Friendster, trong đó bao gồm cả những nhân vật hoạt hình và những chú cúng. Abram cương quyết giữ vững quan điểm rằng những thành viên trên Friendster phải sử dụng đúng tên thật, và do đó anh loại bỏ tất cả những thành viên rởm khỏi cộng đồng để có thể giải quyết những thách thức công nghệ lớn. Công ty đã chấp nhận hai khoản tiền đầu tư lớn từ hai quỹ đầu tư mạo hiểm danh tiếng vào mùa thu năm 2003, 13 triệu đô la từ Penmark Capital và Kleiner Perkins Coppel và Bayer. Chuyến viếng thăm gần đây đến văn phòng tại San Francisco của nhà sáng lập Friendster, Abram, người giờ đây đã thành lập một doanh nghiệp mời thầu trực tuyến có tên gọi Socialist. Việc đầu tiên anh làm khi tôi đến là mời tôi uống rượu. Anh ta làm ngắt quãng cuộc phỏng vấn vài lần, chỉ để tiếp tục mời tôi uống rượu, bất chấp việc tôi đã liên tục từ chối. Website đã hoạt động không hiệu quả trong 2 năm nay rồi, đó là sự thật. Anh thừa nhận khi cuối cùng cũng tập trung vào vấn đề kinh doanh, anh cũng giải thích về vấn đề những đánh giá, nhận định kỹ thuật sai lầm đã cản trở việc giải quyết những rắc rối về hoạt động của trang web như thế nào, cho đến khi anh bị các nhà đầu tư buộc phải từ bỏ vị trí CEO vào tháng 3 năm 2004. Abram là một trong những nhà đổi mới vĩ đại của mạng xã hội, nhưng anh lại luôn thừa nhận rằng những gì mình xây dựng nên là dựa trên ý tưởng của người khác. Những khái niệm đó không mới, cái mới ở đây là giai điệu, là thiết kế và đặc điểm của nó, anh nói. Nhưng thực tế là như Shane Parker đã nói, Jonathan đã bẻ được khóa, anh đã xác định được cấu trúc cơ bản của thứ mà ngày nay chúng ta gọi là mạng xã hội. Cùng với sự thức tỉnh của Friendster, hàng loạt các mạng xã hội khác cũng bừng nở tại San Francisco, ăn theo sự lôi cuốn và sức hấp dẫn của Friendster. Mỗi mạng này lại bắt chước cách kết nối các thành viên theo một cách khác nhau. Một trong số đó là Tickler, một dịch vụ mà dựa trên việc quan sát sức hấp dẫn của Friendster đã đưa ra và lựa chọn thay thế cho dịch vụ của riêng mình. Dịch vụ trước đây của Tickler là mang đến cho các thành viên những bài kiểm tra và câu hỏi trắc nghiệm. Hai mạng xã hội khác là LinkedIn và Tribe.net được thành lập bởi hai người bạn của Abram. Shai Hoffman là nhà đầu tư thiên thần của Friendster trong giai đoạn tìm nguồn tài chính ban đầu. Ông đã đầu tư 20.000 đô la trong tổng số 100.000 đô la mà Abram kêu gọi được. Hoffman cũng được đánh giá là nhân vật đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong lịch sử phát triển của mạng xã hội và là một trong những nhà điều hành có tiếng nhất tại thung lũng Silicon. Tháng 8 năm 97, ông đã sáng lập ra một dịch vụ hẹn hò mang tên Social.net, là nơi sẽ tìm ra những cặp đôi phù hợp nhất dựa trên những thông tin mà họ cập nhật. Một số người cho rằng đây là mạng xã hội đầu tiên trên thế giới, dù Hoffman không bao giờ đồng ý với quan điểm đó. Tuy nhiên, nó mang lại hiệu quả kinh doanh không cao, mặc dù sau khi nó được bán cho công ty khác, các nhà đầu tư vẫn nhận được lại khoản tiền đầu tư ban đầu. Nhưng vào tháng 5 năm 2003, tức là 3 tháng sau khi Friendster ra mắt công chúng, Hoffman sáng lập ra cộng đồng LinkedIn, một mạng xã hội dành riêng cho các doanh nhân. Hoffman tin rằng việc kết nối cộng đồng mạng được chia thành hai nhóm, cá nhân và kinh doanh, và vì thế mạng xã hội này không hề xung đột với mạng xã hội mà ông đã đóng góp xây dựng Chester. LinkedIn, mạng xã hội vẫn tiếp tục phát triển cho đến ngày nay, có khá nhiều điểm chung với Rizer. Profile trên mạng này về cơ bản phải chính là thông tin, lý lịch nghề nghiệp của bạn. Người dùng có thể sử dụng profile này để tìm kiếm việc làm trong mạng xã hội này hoặc xin ý kiến giới thiệu công việc từ những người dùng khác. Nhưng vì nó mang tính chất kinh doanh, nên profile của người dùng không có phần hình ảnh cá nhân. Sau này, Hotman đã bổ sung chức năng này. Matt Pinkett đã gửi Lauser đến cho Hotman là một người gầy gò, cao tầm tầm và khá náo nhiệt. Pinkett là một nhà đầu tư khác của Renter và là bạn thân của Hotman. Vào tháng 5 năm 2003, cùng thời điểm Hotman cho ra mắt cộng đồng LinkedIn, Pinkett giới thiệu mạng xã hội Jabber.net, nơi các thành viên có thể tạo ra một bộ lạc những người có chung sở thích. Ban đầu, Jabber hướng tới mục tiêu giúp các thành viên chia sẻ những thông tin trên Reddit, và từ đó, các thành viên có thể mua hàng từ những người mà họ quen biết trong cộng đồng này. Tuy nhiên, sự ưu tú của bộ lạc nhanh chóng trở thành thương hiệu của cộng đồng mạng xã hội này, và những cộng đồng trực tuyến có tính cố kết vô cùng lớn là điều mà Pinkett đã không hình dung ra được khi sáng lập mạng xã hội này. Shane Parker cũng thấy hứng thú với cộng đồng mạng xã hội San Francisco này. Khi đó Parker đang ở cùng với một số sinh viên Stanford khác ở Palo Alto, tại nơi mà Renter ra đời, là thành viên của mạng xã hội đời thực của anh ta. Ashley Anscott của Rizer từng là nhà đầu tư trong giai đoạn đầu của Napster, và Pickup của Jabber đã sáng lập ra Reloader, Arlington và Virginia. Doanh nghiệp khởi nghiệp mà Parker đến thực tập năm 94 khi anh 15 tuổi, sau đó Parker đã thực sự bị cuốn hút và dành phần lớn thời gian với những người bạn này, cũng như với người bạn của họ, Aram của Renter. Parker và Aram nhanh chóng gắn với nhau như hình với bóng, và càng ở gần Aram, Parker lại càng cảm thấy bị Renter thu hút và nhanh chóng chuyển dần sang dành phần lớn thời gian tại văn phòng của Renter. Anh giúp Aram tìm kiếm thêm các nhà đầu tư và có được một chút ít cổ phần của Renter cho riêng mình. Đó là khi dịch vụ này bắt đầu suy giảm do dòng lũ thành viên mới gia nhập của nó. Khi đó tôi đứng ngoài quan sát họ thất bại. Parker nói, câu chuyện sẽ luôn luôn là một tháng nữa thôi, rồi chúng ta sẽ khiến nó hoạt động tốt hơn. Sau này, Renter được ưa chuộng trở lại, nhưng không phải là tại thị trường Mỹ. Ngày nay, 60% người sử dụng của Renter là ở Philippines, Malaysia và Indonesia. Mùa hè năm 2003, khi Jabber.net và LinkedIn bắt đầu phát triển, một vấn đề bất ngờ xảy ra đã khiến Pinkett và Hotman phải lo lắng. Họ biết được rằng giấy đăng ký sở hữu trí tuệ hiện đang do Cedarhead sở hữu đang được chính những người chủ mới của nó bán đấu giá. Giấy phép đó rất rõ ràng và trong tầm với. Nó miêu tả dịch vụ mạng xã hội là nơi lưu trữ các thông tin dữ liệu, cho phép các thành viên tạo lập tài khoản, sau đó khuyến khích họ mời thêm bạn bè tham gia thông qua email. Nếu người đó chấp nhận lời mời và xác nhận mối quan hệ với người mời, thì dịch vụ sẽ tạo ra một sự kết nối giao tiếp hai chiều. Quá trình này chính là trung tâm, nòng cốt của mọi mạng xã hội. Luật sư nói với hai doanh nhân này rằng giấy đăng ký sở hữu trí tuệ này có thể khiến cả hai công ty của họ phải đóng cửa, hay bất kỳ mạng xã hội nào khác. Chính vì thế, họ quyết định phải mua cho bằng được giấy tờ đó. Họ đều biết rằng Renter thu hút được hàng triệu đô la từ các tổ chức và lo lắng rằng Renter với nguồn lực lớn hơn sẽ lấn chiếm toàn bộ ngành công nghiệp này, và sở hữu giấy phép chính là cách tốt nhất để phòng vệ. Tuy nhiên, ban giám đốc của cả hai công ty đều không cho phép họ thực hiện điều này, vì thế họ quyết định dùng tiền của chính mình. Nhưng họ không phải là những người duy nhất nhận ra quyền lực và sức mạnh của tờ giấy này. Yahoo cũng nhanh chóng nhận ra rằng họ có thể sẽ bị lỡ con thuyền mạng xã hội, vì thế nó tham gia cuộc đấu giá và trả giá rất cao. Nhưng Hotman và Pinkett đã sẵn lòng trả tiền nhanh hơn, và do đó chiến thắng với mức giá 700.000 đô la. Giờ đây hai người họ nói rằng, khi đó họ muốn giữ cho giấy phép đó tránh xa khỏi tầm tay của kẻ lớn mạnh hơn như Yahoo và Renter. Chúng tôi lo sợ sẽ có ai đó mua được giấy phép và kiện tất cả các công ty mạng xã hội đang tồn tại. Hotman nói, chúng tôi mua giấy phép với tư thế và mục tiêu phòng thủ. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai giết chết ngành công nghiệp non trẻ này. Nhưng khi hai doanh nhân này đang mãi xây dựng ngành công nghiệp của mình tại San Francisco, thì một đối thủ cạnh tranh mới không mong đợi xuất hiện cách đó 400 dặm tại Los Angeles. MySpace trở thành một trong những bản sao của Reddit. Nhà đồng sáng lập của MySpace, Tom Anderson, là một người dùng cuồng nhiệt của Reddit. Anderson nảy ra ý tưởng sáng lập MySpace khi Reddit trở nên chậm chạp và bắt đầu có nguy cơ phá sản. Nhưng trong Stealing MySpace, ăn cắp MySpace, một câu chuyện lịch sử về MySpace của Julian Anquin, Anderson cũng nghĩ rằng anh ấy sẽ thu hút những người dùng giả mạo bằng cách tạo ra một website trong đó cho phép người dùng tạo ra bất kỳ thông tin nhân dạng nào mà họ muốn. Tuy nhiên, anh và nhà đồng sáng lập Richard Wolff cũng đưa ra những giới hạn nhất định trong việc sử dụng MySpace. Cả hai đều là nhân viên của một tổ chức net chuyên phá hủy và gây rắc rối có tên Eversure, nơi bí mật cài các phần mềm gián điệp vào máy tính cá nhân của người dùng và bán những mặt hàng đắt giá và đáng ngờ. Chính vì thế, họ áp dụng những giá trị tự do này vào việc sáng tạo những dịch vụ mới khi họ giới thiệu mạng xã hội của mình vào ngày 15 tháng 8 năm 2003. Chỉ 6 tháng sau Friendster và 3 tháng sau Trevor.net, nó bao gồm cả các trò chơi, bói tử vi cùng một trang thông tin hồ sơ giống như của Friendster cho các thành viên, trong khi Aram của Friendster có chút kỳ dị quyết tâm chiến đấu bảo vệ tầm nhìn về một dịch vụ dựa trên các thông tin nhân dạng, thì MySpace lại áp dụng một phương pháp hoạt động thoải mái, cho phép thực hiện tất cả mọi điều, và điều đó phù hợp với mong muốn của các thành viên. Hơn nữa, nó ít khắt khe và cứng nhắc hơn các mạng xã hội khác trong việc kết nạp thành viên. Người dùng mới không cần phải có lời mời của một thành viên cũ mới được gia nhập cộng đồng. Họ có thể dùng tên thật hoặc nghệ danh, biệt hiệu của mình. Và một điều nữa mà người dùng thích nhất ở mạng xã hội này, dù điều đó chỉ là vô tình, đó là một lỗi chương trình cho phép họ tải các code phần mềm web được gọi là HTML cho phần thông tin của họ. Người dùng bắt đầu sử dụng chương trình này để trang trí cho profile của mình. Các nhà sáng lập MySpace cũng quan tâm đến sự hào hứng của người dùng đối với sự tự do này và nắm lấy cơ hội sai sót này làm tài sản cho riêng mình. Các thiết kế do thành viên tự tạo là cách mà MySpace tạo ra sự khác biệt cho riêng mình. Những hình họa nhấp nháy, những bức ảnh hài hước, mặc dù không phải là chủ tâm, nhưng nó đã tạo ra điểm đặc trưng cho MySpace. Nếu bạn muốn bắt chước một ai đó, bạn có toàn quyền tự do để tạo lập profile của mình theo cách bạn muốn. Giống như những gì mà Alwin đã giải thích cặn kẽ trong tác phẩm Stealing MySpace, các nhà sáng lập khôn ngoan đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Thế giới đã sẵn sàng cho thị trường mạng xã hội đại chúng. Dịch vụ Shutterstock được ra đời quá sớm, nó thiếu một môi trường trực tuyến phù hợp để có thể phát triển một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, thời cơ cuối cùng đã xuất hiện. Alwin chỉ ra rằng, vào năm 2003, tỷ lệ người Mỹ có quyền truy cập Internet băng thông rộng đã tăng từ 15% lên 25%. Băng thông rộng không chỉ có nghĩa là tốc độ lướt web nhanh hơn, mà còn giúp việc đăng tải hình ảnh trở nên dễ dàng hơn. Các máy quay kỹ thuật số trở nên thông dụng và có giá rẻ hơn. Quan trọng là, một lượng lớn người sử dụng đa dạng đang sở hữu tốc độ truy cập mạng nhanh hơn. Lần đầu tiên, rất nhiều gia đình bao gồm cả những gia đình có con gái trong độ tuổi vị thành niên được sở hữu băng thông rộng. Nếu như Reddit không bị sụp đổ sau khi thành công, thì có lẽ bây giờ nó đã kêu gọi được đám đông này rồi. Song MySpace đã cất những bước đi hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống đó. Ban đầu, MySpace được những người bạn thân thiết tại Los Angeles của Anderson và Delgo truyền tay nhau sử dụng. Các nhà sáng lập này sau đó đã quảng bá dịch vụ của họ tới các câu lạc bộ và các ban nhạc cùng khán giả của họ. Rất nhanh sau đó, nó trở thành một trong những công cụ quảng bá không thể thiếu đối với các ban nhạc ở Los Angeles. Các nhạc sĩ trong khắp cả nước cũng nhanh chóng làm quen và sử dụng MySpace cùng với các ban nhạc và những fan của chúng, những khán giả tuổi teen. MySpace là một trang web tân tiến và quá đổi tuyệt vời để tìm hiểu về các ban nhạc, song nó cũng có xu hướng thiên về tình dục. Việc tổ chức các bữa tiệc tại MySpace ở các hộp đêm trên khắp cả nước đã trở thành một trong những hoạt động quảng bá của website này. Thông điệp ẩn chứa ở đây là MySpace là một câu lạc bộ kỹ thuật số nơi mọi hành vi hoang dại đều được chào đón. Một cựu thành viên của trang mạng Center với biệt danh Taylor Tequiller đã gia nhập MySpace và kéo theo rất nhiều fan hâm mộ cô tham gia, là một người mẫu trẻ gốc Việt với những đường cong gợi cảm. Taylor Tequiller ham muốn được trở thành trung tâm của sự chú ý. Bản profile của cô đầy ắp những bức ảnh gợi cảm trong những bộ trang phục thiếu vải. Mặc dù giới hạn tuổi tối thiểu của website là 16, song có khá nhiều bé gái đã cố tình khai mang tuổi trong profile của mình. Việc một cô bé 13 tuổi học lớp 8 đăng lên trang web những bức ảnh trong trang phục áo lót theo gợi quả là một việc không bình thường chút nào. Hội phụ huynh tại các trường trung học và dưới trung học trên khắp cả nước đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các mạng xã hội. Vào thời điểm The Facebook thành lập vào tháng 12 năm 2004, mạng MySpace đã gặt hái được những thành công rực rỡ với hơn 1 triệu thành viên và nhanh chóng trở thành mạng xã hội có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn nước Mỹ. The Facebook cung cấp cho người dùng một số chức năng giới hạn, một trang profile trắng giản dị và khoanh vùng sử dụng cho sinh viên tại các trường đại học ưu tú. Sự khác biệt về đặc điểm đó quả thực không thể nào tuyệt vời hơn. Các mạng xã hội chính thức đầu tiên dành cho sinh viên tại các trường đại học được khởi đầu tại Đại học Stanford vào tháng 11 năm 2001. Có lẽ đó cũng là mạng xã hội đúng nghĩa đầu tiên từng xuất hiện tại Mỹ, một dịch vụ được ít người biết đến, mang tên LoveNetShot, được nghiên cứu sinh khoa học máy tính By Cotton, người Thổ Nhĩ Kỳ, thiết kế nhằm giúp sinh viên trường Stanford cải thiện đời sống xã hội của họ. Một cựu sinh viên chuyên ngành khoa học chính trị tên là Tyler Shaiman chịu trách nhiệm quản lý các phần không liên quan đến kỹ thuật của trang web. LoveNetShot thực sự là một cuộc cách mạng và sở hữu một loạt tính năng có thể nói là quá nhiều. Nó cho phép các thành viên tạo lập một profile bằng cách sử dụng tên thật và liệt kê danh sách những người bạn tốt nhất trong trường của họ. Những người này được biết đến với biệt danh Bodai, bạn thân tiếng lóng, theo như cách gọi của LoveNetShot. Những người bạn thân có tên trong danh sách thành viên sẽ nhanh chóng nhận được một email mời tham gia sử dụng dịch vụ. Chỉ có những sinh viên sở hữu địa chỉ email do trường Stanford cung cấp mới có quyền tham gia, và email đó chính là sự chứng thực, đảm bảo rằng lời khai của sinh viên hoàn toàn là sự thật. Bạn có thể tán gẫu, mời bạn bè tham dự sự kiện, đăng tải các thông tin được phân chia theo từng mục riêng biệt như rao vặt, bình luận, blog, và sử dụng chức năng tìm kiếm phức tạp để tìm kiếm những người có cùng sở thích với mình. Các sinh viên sử dụng dịch vụ này để tìm kiếm đối tác học tập, kết bạn và hẹn hò. Bản thân Bay Cotton cũng từng hãnh diện tuyên bố rằng điều khiến cho website của anh khác với mọi website khác đó là bạn có thể tổ chức những bữa tiệc thực sự hoành tráng. Trong vòng 6 tuần, số lượng thành viên tại Stanford của LoveNetShot đã lên đến 1.500 trên tổng số 15.000 sinh viên. Tuy nhiên sau khi đạt mốc 2.500 người sử dụng, dịch vụ đã trở nên quá phức tạp. Bay Cotton là một lập trình viên tài ba và anh đã cố đưa vào trang web mọi ý tưởng thú vị mà anh có thể nghĩ ra, song điều đó khiến cho trang web trở nên khó sử dụng và các hoạt động trở nên loãng hơn do có quá nhiều chức năng khác nhau. Nó không khỏi khiến bạn cảm thấy cô đơn, cho dù lúc đó bạn đang bơi giữa biển người trên trang web. Vào năm 2002, thời điểm hai nhà sáng lập được nhận bằng tốt nghiệp, họ bắt đầu nghĩ đến việc thương mại hóa dự án của mình. Nhận thấy các sinh viên đang ngày càng hở hững với dịch vụ, họ đã cùng nhau đưa ra một quyết định có thể coi là khá ngớ ngẩn, điều đã góp phần tạo nên thành công của Facebook sau này. Họ bắt đầu tập trung vào đối tượng là cựu sinh viên. Họ cùng nhau thành lập một công ty lấy tên là Affinity Internet và bắt đầu tiếp thị phiên bản mới đã được chỉnh sửa của LoveNetShot, phiên bản Incheco dành cho các nhóm sinh viên đã tốt nghiệp. Khách hàng đầu tiên của họ là Hiệp hội cựu sinh viên Stanford. Tính tới năm 2005, số lượng khách hàng của website này bao gồm các cựu sinh viên thuộc 35 trường đại học, trong đó có cả những trường lớn như Đại học Michigan. Tuy nhiên không lâu sau khi Affinity Internet được thành lập, Oakes by Cotton đã rời khỏi công ty và chuyển sang đầu quân cho Google. Khoảng hơn một năm sau khi gia nhập Google, nhà lập trình doanh nghiệp này đã tiếp cận với Marissa Mayer, giám đốc sản phẩm cao cấp của công ty, và thông báo với bà rằng cuối tuần qua anh đã hoàn tất việc xây dựng nguyên mẫu cho một mạng xã hội mới. Mayer và các giám đốc điều hành của Google, những người ủng hộ chính sách khuyến khích tinh thần kinh doanh trong nhân viên, đã chấp nhận dự án của anh. Google ban đầu có ý định đặt tên dự án là Eden, vườn địa đàng, hoặc Paradise, thiên đường. Sau đó, vào một ngày nọ, Adam Smith, nhà quản lý sản phẩm đang hợp tác cùng Bay Cotton, đã thông báo với Mayer rằng Viên kỹ sư đó đang sở hữu miền địa chỉ website mang tên outcast.com. Cả hai nhận thấy bài có tên đang thể hiện tinh thần cống hiến hết mình. Vì vậy, họ quyết định đặt tên dự án theo tên của anh. Một outcast giàu sức sáng tạo, một mạng xã hội mở cho tất cả mọi người, đã chính thức chào đời vào tháng 1 năm 2004, chỉ sớm hơn 2 tuần so với The Facebook.com. Trang web bước đầu phát triển mạnh tại Mỹ và đơn thương độc mã chống lại MySpace đang ngày càng bành trướng. Song vào năm 2004, nó đã một cách khá kỳ lạ tạo được sức hút đối với người Brazil. Một chiến dịch nhằm tăng số lượng thành viên nhiều hơn số lượng thành viên mà Outcast sở hữu trên toàn nước Mỹ đã phát huy được sức sáng tạo của giới trẻ Brazil. Sau khi gặt hái được thành công, dịch vụ đã dần dần bị ảnh hưởng bởi những dấu ấn mang đậm phong cách của người Brazil và cộng đồng nói tiếng Bồ Đào Nha. Cho đến nay, Outcast vẫn thuộc quyền sở hữu của Google, vẫn là một trong những mạng xã hội lớn nhất và công phu nhất, với hơn một nửa số thành viên là người Brazil, 20% số thành viên còn lại sinh sống tại Ấn Độ. Kỳ vọng ngày càng suy giảm có lẽ là một trong những nguyên nhân chính khiến Google vào năm 2008 đã quyết định chuyển trụ sở của Outcast sang Brazil. Lớp Nested là mạng xã hội đầu tiên dành cho đại học, song vào khoảng thời gian giữa năm học 2003-2004, một loạt các website tương tự đã xuất hiện tại nhiều trường học. The Daily Shop, một loại hình thảo luận cộng đồng, đã được khởi tạo vào năm 99 với tư cách là một bản thông báo học đường và có mặt tại 12 trường học. Collegeter.com, một cộng đồng ảo miễn phí, tiện ích và thú vị dành cho sinh viên và do sinh viên điều hành. Được thành lập vào tháng 4 năm 2003 bởi trường đại học California và hội của sinh viên Infiner, một dịch vụ may mối trực tuyến mang tên Westmac được thành lập tại đại học Wesleyan. Những nhà sáng lập của website này đã xây dựng một phiên bản tại đại học William và sau đó mở rộng sang Bowdoin, Popeye và Oberlin. Tại Raleigh, hiệp hội sinh viên đã thiết kế một trang web hẹn hò mang tên Raleigh Station vào ngày 12 tháng 12, một tuần sau khi The Facebook ra mắt. Cuối tháng đó, sơ bộ đã có khoảng 2/3 đại học trên toàn nước Mỹ đăng ký sử dụng dịch vụ này. Tiếp sau đó là CU Community, được khai sinh vào tháng 1 tại Đại học Columbia. Cả hai trang web của Đại học Raleigh và Columbia đã nhanh chóng đánh mất thành viên ngay trước khi The Facebook xuất hiện. Cuối năm 2003, Ivy League dường như đã đi đến quyết định rằng các Facebook trường học nên được đưa lên mạng trực tuyến. Các hiệp hội sinh viên tại Cornell, Dartmouth, Princeton, Penn, Raleigh và Harvard, trong số nhiều hiệp hội khác, đã bắt đầu lên tiếng phàn nàn với giới quản lý các trường đại học rằng Facebook trường học của họ không phải là dạng kỹ thuật số. Ý tưởng đó giờ đây không còn là điều bí mật. Trực giác mách bảo thời các quyết định đã đến chính là động lực thúc đẩy Zuckerberg tạo ra The Facebook và các tài khoản cho cái tên đó. Sinh viên ở khắp mọi nơi dường như đã bị ám ảnh bởi sức phát triển nhanh chóng của Twitter và rất nhiều người trong số đó đã suy sụp tinh thần khi chứng kiến nó gần như sụp đổ. Đến mùa thu, MySpace đã liên tục tạo nên những làn sóng tại Los Angeles và trong thế giới âm nhạc. Ashon Greenspan, sinh viên năm cuối Đại học Harvard, đã thành lập một dịch vụ tại đây vào tháng 9 năm 2003, mang tên House System. Nó cho phép các cư dân trong khu vực Harvard mua và bán sách, cũng như rà soát lại các học kỳ. Nó cũng cho phép sinh viên đăng tải các bức ảnh lên một khu vực được gọi là Universal Facebook. House System đã làm dấy lên một cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề xử lý mật khẩu của website này, cũng như có quá ít người sử dụng, mặc dù đã có hàng trăm sinh viên đăng ký làm thành viên. Cá biệt, Dija Nasandra đã tuyên bố rằng mình mới là người đưa ra ý tưởng về một mạng xã hội đặc thù dành cho trường Harvard vào tháng 12 năm 2002. Sau đó, anh hợp tác với anh em nhà Winklevoss để xây dựng nên Harvard Connection. Theo như văn bản pháp lý đồ sộ được đề trình lên tòa án trong vụ kiện Zuckerberg và Facebook, cặp song sinh giống nhau như đúc nhà, Winklevoss được nhiều sinh viên cùng khóa biết đến với biệt danh The Winklevi, đã luyện tập chăm chỉ trong nhiều năm môn đua xuồng và vào tới vòng chung kết môn đua xuồng năm tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, họ chỉ cán đích ở các vị trí 6 và cuối cùng, sau đó cũng là một thành tích vô cùng đáng khích lệ. Trước đó họ đã từng giành huy chương vàng trong kỳ Pan American Games được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro. hai vận động viên thể thao tóc vàng gốc Anglo-Saxon này. Có vẻ ngoài không mấy khác biệt so với anh chàng gốc Do Thái mảnh khảnh, quê mùa và thông minh. Người sáng lập ra Facebook, cả ba đã cố gắng hoàn thiện ý tưởng xây dựng mạng xã hội Harvard Connection trong năm tiếp theo. Nhưng vì không một ai trong số họ là lập trình viên, nên họ bắt buộc phải thuê người giúp đỡ. Hai sinh viên ngành khoa học máy tính đã nỗ lực không ngừng và đã thất bại, theo như nhận xét của các nhà sáng lập, để có được Harvard Connection trong suốt những tháng đầu tiên của kỳ học mùa thu năm 2003 của trường Harvard. Zuckerberg bắt đầu tạo nên những làn sóng khuấy động với các ứng dụng kết nối mạng dạng. Ad hoc Pathway, cốt lõi của các mạng xã hội ban đầu là CoMac, sau đó là Facebook, Messenger và anh em nhà. Winkovod biết đến anh khi đọc bài viết liên quan đến Facebook được đăng tải trên tạp chí Harvard Crimson. Họ ngay lập tức liên lạc và sắp xếp cuộc gặp. Anh đã đồng ý giúp đỡ, nhưng cũng nhấn mạnh rằng anh chỉ coi nó như mọi dự án về phần mềm mạng xã hội khác mà mình đang thực hiện. Zuckerberg đã làm việc miệt mài để viết mã code cho Harvard Connection. Sau một vài tuần, anh dường như không còn cảm thấy hứng thú, mặc dù không nói ra với Messenger. Và anh em nhà Winkovod, họ bắt đầu phàn nàn về sự chậm trễ của anh. Đã có lúc, Zuckerberg phải nói lời xin lỗi về sự trì hoãn của mình, và lấy lý do rằng anh đã quên không mang theo dây sạc laptop khi về nhà trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Thậm chí bộ ba của Harvard Connection đã khởi kiện Zuckerberg lên tòa án liên bang với tội danh ăn cắp ý tưởng. Vụ kiện được xét xử giữa năm 2008, nhưng nội dung chi tiết bị giấu kín theo đề nghị của hai bên sau một số tài liệu tranh chấp đã được công bố, trong đó bao gồm email giữa bên nguyên đơn và Zuckerberg. Những cuộc trao đổi đó cho thấy một bức tranh toàn cảnh về dự định mà Harvard Connection hướng tới. Trong một email, Cameron Winkovod đã gửi kèm một số lời đề nghị dành cho website như sau. Harvard Connection đã liệt kê danh sách một loạt các câu lạc bộ nóng bỏng nhất nằm trong khu vực Boston. Chúng tôi đã đứng ra làm trung gian thỏa thuận với chủ các câu lạc bộ này và thuyết phục họ cho phép các thành viên trên website được tham gia vào câu lạc bộ trong một số ngày nhất định. Việc giảm thiểu chi phí tiệc tùng dường như là một trong những mục tiêu chính của website này. Ngày 6 tháng 12, Cameron Winkovod một lần nữa gửi email cho Zuckerberg. Tôi vừa nảy ra một ý tưởng phải nói là xếp vào loại bệnh hoạn. Về cơ bản, nó chính là thước đo, đánh giá xem sở thích của bạn và người bạn để ý gần nhau bao nhiêu. Thật là thú vị khi tìm hiểu xem mối quan hệ gần gũi như thế nào và bệnh hoạn ra sao khi yêu cầu được hẹn hò với một người thân trong gia đình. Anh ta cũng đề nghị trang web sẽ cung cấp những khuyến nghị về đối tượng mà một thành viên nên hẹn hò và cân nhắc việc liệu Harvard Connection có nên đánh lừa người sử dụng bằng cách giả vờ rằng các cặp đôi này được xác định thông qua một phần mềm toán học hay không. Có lẽ nó nên được bổ sung một vài yếu tố ngẫu nhiên. Rõ ràng những người ghé thăm trang web sẽ không biết được điều đó, hoặc mọi người sẽ được cho biết rằng đó là một lời khuyên đã được tính toán cẩn thận. Winkovod tự coi mình là người sáng tạo nên trang hẹn hò khi quyết định đặt nó vào website. Các email đã cho thấy Zuckerberg bắt đầu tìm cách tránh mặt ba nhà sáng lập của Harvard Connection. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2004, anh viết email trả lời Cameron như sau. Tôi vẫn còn đôi chút hoài nghi rằng liệu ngần đấy chức năng đã đủ để một website như thế này thu hút được sự quan tâm và đạt được số lượng người truy cập cần thiết nhằm duy trì hoạt động hay chưa. Đến tháng 11, anh gửi thư với nội dung, một khi tôi có được phần đồ họa, chúng ta có thể cho thứ này hoạt động. Có vẻ như mọi thứ bắt đầu hoạt động rồi. Các chàng trai của Harvard Connection đã liên tục yêu cầu được gặp mặt. Sau đó, trong buổi gặp mặt lần cuối vào ngày 14 tháng 1, Zuckerberg đã tuyên bố rằng anh không đủ thời gian để hoàn thành dự án đó. Zuckerberg cũng từng bắt tay cộng tác với người sáng lập Hochstam Greenfan. Hai người gặp mặt nhau vào đầu tháng 1 tại bữa tối trong phòng ăn Kirkland. Zuckerberg đã mời Greenfan làm đối tác cho dự án mới của mình, song lại không mô tả chi tiết. Tuy nhiên, chàng sinh viên lớn tuổi tỏ ra lưỡng lự. Tại trang 333, trong cuốn hồi ký do anh tự xuất bản có dòng viết, tôi không mấy hứng thú với ý tưởng làm việc cho một người vừa bị kỷ luật vì đã lờ đi các nguyên tắc về quyền riêng tư trên quy mô lớn, ám chỉ Facebook. Greenspan học trên hai khóa so với Zuckerberg, từng điều hành công ty của riêng mình khi mới 15 tuổi, rõ ràng quá kiêu ngạo để có thể chấp nhận đứng dưới trướng anh chàng sinh viên năm thứ hai này. Tuy nhiên, cũng trong buổi gặp đó, anh đã mời Zuckerberg tham gia dự án Hochstam của mình, cho dù nó vẫn chưa được định hình. Song, Zuckerberg đã thẳng thừng từ chối vì cho rằng Houston quá tiện ích. Theo như mô tả của cuốn sách, Schoenfeld viết rằng là tuyên bố của Zuckerberg đã khiến anh thất vọng. Nó quá chú trọng đến tiền bạc, Zuckerberg tiếp bút. Chính vì lẽ đó, nó đang làm mất đi sự tiện ích của mình. Hiện tại Zuckerberg ít khi nhắc đến Houston, ngoại trừ câu nói, mưu mẹo không đem đến tiền bạc mà chỉ khiến chúng mất đi. Houston thậm chí đã biến mất trong trí nhớ của một người bạn đồng môn với Zuckerberg, Sam Lessin, một lập trình viên và hiện đang là một nhà kinh doanh Internet. Houston giống như một hệ thống khổng lồ rộng khắp có thể thực hiện được tất cả. Ngược lại, anh nhận xét, chờ Facebook được tối thiểu hóa tới mức ám ảnh, điều duy nhất mà bạn có thể làm là ngay lập tức mời thật nhiều bạn bè, đó chính là sự thuần khiết giúp nó hoạt động. Chờ Facebook thành lập vào ngày 4 tháng 12, Zuckerberg nói rằng, sau những nỗ lực đầu tiên của mình đối với dự án, anh có đôi chút thất vọng với chất lượng công việc mà các nhà sáng lập tiền nhiệm đã làm đối với trang web này. Anh nhận xét nó quá cồng kềnh và lộn xộn. Anh bác bỏ hoàn toàn mọi ý tưởng mà anh em nhà Winklevoss và Narendra đưa ra. Mấy cậu bạn lười giao tiếp xã hội trong trường của tôi còn có những ý tưởng thu hút mọi người tham gia website tốt gấp vạn lần mấy anh chàng này. Đó là lời phàn nàn anh dành cho dự án của họ. Tôi không hài lòng với việc họ không giữ lời hứa trong mọi vấn đề, từ quảng bá, phần cứng, cần thiết kế, cho tới đồ họa dành cho website. Lần cuối cùng tôi kiểm tra, trang chủ của họ vẫn sử dụng một hình ảnh trong một tờ quảng cáo Gucci. Tôi thực sự sợ hãi, anh tiếp tục, với những lời đe dọa họ dành cho tôi, sau những gì tôi đã làm miễn phí cho họ, tôi đã cố gắng nhún vai cho qua và coi đó như là một rắc rối nhỏ. Mỗi khi tôi làm một việc gì đó thành công, mọi nhà tư bản đều muốn can thiệp chút gì đó vào công việc. Cuối thư, anh nhắc tới sự đe dọa mà anh cho là vô lý bằng câu nói. Tôi chẳng cần phải xem xét sự khác nhau giữa trang web của tôi và của họ, bởi lẽ chúng chẳng có chút gì giống nhau cả. Hiệu trưởng quyết định không tham gia vào vụ tranh chấp này. Có thật là hai trang web đó hoàn toàn khác nhau. Nội dung email của Camerson, Winklevoss đã chỉ ra rằng Harvard Connection được định hướng chủ yếu vào việc cung cấp lời khuyên cho các buổi tiệc tùng và hẹn hò. Mục tiêu là thỏa thuận với các chủ câu lạc bộ, một bước đi tắt trong cả quá trình, còn The Facebook là một website phi lợi nhuận, mục đích của nó là thay thế các mạng Facebook ngoài tuyến khác. Nó tập trung vào thông tin của các cá nhân, tất cả mọi thứ trên The Facebook đều do người sử dụng tự khởi tạo. Trong khi đó, Harvard Connection thì lại bao gồm những nội dung liên quan đến chủ đề, đánh giá các hộp đêm. Harvard Connection sau được đổi tên thành Connect You, cuối cùng được chính thức ra mắt vào cuối mùa xuân năm 2004. Mùa thu năm đó, những nhà sáng lập Connect You với sự hỗ trợ của các luật sư, những tay chân thân tín của ông bố giàu có nhà Winklevoss đã kiện Zuckerberg ra tòa án thành phố Boston. Bên nguyên đơn khẳng định rằng Zuckerberg đã ăn cắp một loạt các ý tưởng như tạo nên một mạng xã hội thích hợp đầu tiên cho các trường học, sinh viên đại học, phục vụ với tư cách là một thư mục dành cho mọi người, lợi ích cũng như trình độ chuyên môn của họ, một diễn đàn cho phép người dùng được bộc lộ quan điểm và ý kiến, và là một mạng lưới kết nối an toàn. Đòi hỏi người sử dụng phải đăng ký địa chỉ email có đuôi .edu, ban đầu lấy trụ sở tại Harvard, rồi sau đó nhân rộng ra các trường học khác. Mục tiêu cao nhất là trở thành một tổ chức hàn lâm được quốc gia và thế giới công nhận. Trong suốt thời gian làm việc cho dự án Harvard Connection, Zuckerberg có thể cảm thấy khó chịu trước một thực tế rằng anh đang làm việc để tạo nên mạng xã hội của riêng mình. Đáng lẽ anh ta nên cảnh báo sớm hơn với anh em nhà Winklevoss và Narendra về điều mà anh kỳ vọng. Anh đã trở nên quá khiếm nhã và bất hợp tác. Nhưng rất lâu trước cuộc gặp gỡ với anh em nhà Winklevoss và Narendra, Zuckerberg đã bắt đầu hình thành ý tưởng về một loại hình phần mềm xã hội thích hợp trên Internet. Đó là lý do vì sao ban đầu anh cảm thấy hứng thú với dự án Harvard Connection. Vụ kiện dân sự đó đã thay mặt cả ba thành viên bên nguyên cáo buộc một loạt các hành vi được cho là tệ hơn cả sự khiếm nhã của Zuckerberg: vi phạm bản quyền, vi phạm hợp đồng thực tế và hợp đồng ngầm định, đánh cắp bí mật thương mại, vi phạm các nghĩa vụ ủy thác, làm giàu bất chính, hành vi kinh doanh không trung thực, vi phạm nghĩa vụ về niềm tin trung thực và công bằng, lừa đảo và làm tổn thương sự tín nhiệm của đối tác. Bên khiếu nại yêu cầu được tiếp nhận toàn bộ website của Facebook và được bồi thường thiệt hại ngang bằng với giá trị của nó, một cái giá quá đắt cho một dự án 10 tiếng đồng hồ mà Zuckerberg chưa bao giờ ký hợp đồng, cũng như chưa bao giờ được trả công. Zuckerberg có thể đã mài dũa những ý tưởng của mình trong quá trình thực hiện Harvard Connection, song dường như chẳng có chút gì giống nhau giữa hai trang web chưa từng được sử dụng bởi bất cứ dịch vụ nào khác trong quá khứ. Tính đến thời điểm đó, mọi kế hoạch xây dựng mạng xã hội trên tinh cầu này dường như đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của Renter. Một bằng chứng quan trọng là The Facebook sử dụng các địa chỉ .edu để đăng ký. Tuy nhiên, các website của các trường học khác cũng sử dụng địa chỉ tương tự, còn Club Nexus đã sớm giới hạn đăng ký cho các địa chỉ email do trường Stanford cung cấp vào đầu mùa thu năm 2001, tháng 9 năm 2004, thời điểm đề đơn kiện The Facebook. ConnectU tuyên bố số thành viên của họ lên tới 15.000 người tại 200 trường đại học. The Facebook đang cạnh tranh mạnh mẽ với họ. ConnectU đã mang đến thành công to lớn cho những người sáng lập nó. Tuy nhiên, vụ kiện tài chính năm 2008 đã mang về cho các nhà thiết kế của ConnectU một khoản tiền lớn để ra đi, 20 triệu đô la tiền mặt cùng số cổ phiếu trong Facebook trị giá ít nhất 10 triệu đô la. ConnectU trước đó đã gần như hấp hối và giờ đây nó buộc phải rút hơi thở cuối cùng. Aaron Greenspan cũng buộc tội Zuckerberg đánh cắp ý tưởng của anh ta trong cuốn hồi ký của mình mang tựa đề Cổng nhập học của sinh viên Harvard và sự khai sáng của kỷ nguyên Facebook. Anh viết rằng mình mới là người sáng tạo ra The Facebook ngay khi còn ngồi trên giảng đường Harvard. Tháng 4 năm 2008, anh kiến nghị với văn phòng bằng sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa Mỹ hủy bỏ thương hiệu Facebook và tuyên bố rằng mình là chủ nhân hợp pháp bởi vì anh mới là người đi tiên phong trước Zuckerberg với việc thành lập nên website Hostum. Greenspan cũng đảm nhiệm vai trò là luật sư cho chính bản thân mình. Ủy ban xét xử khiếu nại về thương hiệu đã phán quyết rằng những tuyên bố của anh có đủ cơ sở chính đáng. Vài tháng sau, Facebook tiến hành đàm phán với Greenspan bằng một thỏa thuận tài chính không được tiết lộ. Zuckerberg không chỉ là nạn nhân duy nhất trong danh sách cáo buộc của Greenspan. Trong hồi ký của mình, Greenspan tiết lộ rằng anh em nhà Winklevoss và Narendra cũng ăn cắp ý tưởng của anh, và Harvard Connection chẳng qua chỉ là một bản mô phỏng của Hostum. Giờ đây mạng xã hội đã được nhân rộng ra khắp hành tinh. Facebook chính là mạng xã hội lớn nhất. Hàng ngày hiếm có một học sinh hay sinh viên nào không sử dụng Facebook hay MySpace. Những hệ thống này đã trở thành một phương tiện giao tiếp phổ biến, tới mức giới trẻ gần như không sử dụng đến email nữa. Từ dịch vụ Shadowred cho tới Facebook, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc và phổ biến trên Internet. Quý thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 3, mạng xã hội và Internet. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 4, mùa thu năm 2004. Kính mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe. Thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau. Giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm. Giúp cho những người gặp khó khăn, không bao giờ ngừng khát khao hy vọng. Giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống, có thêm sức mạnh, vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ và cùng cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện sứ mệnh này. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986 219 192, email thichthiemphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.